Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 301 vặn vẹo Wonder Woman thiện ác quan hành trình. Góc truyện audio.com, sự tình qua đi 2 ngày sau. Chu Diệp đi vào Diana nhỏ trụ sở bí mật bên trong, nhìn xem ngồi tại xích đu bên trên đung đưa tới lui, khuôn mặt nhỏ kéo căng thật chặt. Diana cười nói, này, bảo bối, ngươi nhìn giống như tâm tình không phải rất tốt à, không, ba ta chỉ là... Diana cảm thấy mình dĩ vãng kiên trì thiện lương tín niệm giống như đều biến không đáng giá một đồng, bảo bối thiện lương không có tội, đồng tình cũng không phải sai. Chu Diệp đi tới, sau đó ôm chặt lấy Diana, nói ra, hết thảy đều là những cái kia lợi dụng mọi người đồng tình tâm người sai, nhân tài như vậy là chân chính có tội. Cái kia ba, người cảm thấy mình là thiện lương vẫn là tà ác đâu? Diana tò mò nhìn Chu Diệp hỏi, ách, điểm ấy ta cảm, thấy ngươi hẳn là hỏi mình. Chu Diệp đem bóng ra đá phải Diana dưới chân, ngươi cảm thấy đi cùng với ta vui không? Nếu như khoái hoạt ta chính là hiền lành, nếu như không sung sướng ta chính là tà ác. Ta là thiện lương cùng tà ác quyết định bởi ngươi, bảo bối. Cái kia ta cảm thấy ba là trên thế giới người hiền lành nhất. Diana trong nháy mắt nghĩ thông suốt thiện lương cùng tà ác cho tới bây giờ đều không phải là người chính mình nói, mà là nhìn hắn đến cùng làm xảy ra điều gì dạng sự tình, hắn cho người chung quanh mang đến dạng gì ảnh hưởng. Ba chiếm hữu ta đi, điên cuồng một chút. Hôm nay ta có thể, Diana còn lại lời còn chưa dứt nhưng là Chu Diệp đã hiểu, có thể cái gì? Có thể nếm thử toàn diện chiếm lĩnh, ngao một tiếng, Chu Diệp biến thân. 3 ngày sau, thần yêu, ngươi thật quyết định muốn dẫn lấy Diana đi xã hội. Loài người đi dạo sao? Hippolyta không muốn xa rời không thôi nhìn xem Chu Diệp, ta cảm thấy Diana đã lớn lên cần thành lập chính nàng tam quan. Chu Diệp vừa cười vừa nói, cho nên, bảo bối ta sẽ một lần đem các ngươi đều cho ăn no mây mẩy. Mới không phải nguyên nhân này đâu. Điểm nhẹ thân yêu. Ban đêm tại Hippolyta cung điện cổng, mọi người cử hành thịnh đại vui vẻ đưa tiễn nghi thức vui vẻ đưa tiễn Chu Diệp ra đảo. Đương nhiên, đợi đến sắp trời hơi trắng thời điểm, đầy đất nằm đều là trần chuồng lõa thể lộ ra hắc nhan Amazon nữ chiến sĩ nhóm. Các nàng lần này là thật ăn vào trống, cả đám đều có chút sợ Chu Diệp con hàng này trực tiếp lên. Dây vạn kích, tuyệt học đem các nàng cả đám đều cho giải quyết. Tại thiên đường đảo bên bờ, Diana ngồi tại mình thân tạo trên thuyền nhỏ chờ đợi mình phụ. Thân đến, cũng không lâu lắm, nàng liền thấy một cái thẳng tắp dáng người đón tia nắng ban mai hướng nàng đi tới, ánh nắng vẩy vào hắn tóc vàng bên trên, nổi lên trận trận kim quang uyển như thần tiên dáng lâm nhân gian, tới chính là bận rộn một đêm Chu Diệp. Ba, người đã đến. Diana reo hò một tiếng, vọt tới Chu Diệp trước mặt nhưng là bất mãn dùng mình tay nhỏ dùng sức lau sạch lấy Chu Diệp trên gương mặt dấu son môi. Thật là biết rõ hôm nay là ngươi cùng ta đi ra đảo thời gian thế mà còn như thế quấn lấy ngươi. Tốt bảo bối đừng nóng giận, phải biết tiếp xuống thời gian 1 năm bên trong ta thế nhưng là hoàn toàn thuộc về ngươi, các nàng nhưng không gặp được ta. Chấm, Chu Diệp cười an ủi nàng nói, dạng này thật tốt. Đối với mình có thể chiếm lấy Chu Diệp thời gian 1 năm, Diana cảm thấy rất vui vẻ, ở trên đảo mặc dù. Chu Diệp cũng thường xuyên bồi tiếp nàng, nhưng là tất lại còn có nhiều như vậy Amazon nữ chiến sĩ tại, nhất là còn có mẹ của mình cùng gì còn có Pandora cùng một chỗ. Lần này rốt cục có thể độc chiếm Chu Diệp thời gian 1 năm, Diana hân hoan nhảy cẫng không thôi. Vậy chúng ta còn đang chờ cái gì? Thân yêu ba, ách bảo bối, tại xã hội loài người cũng không thể lại gọi ta ba. Chu Diệp có chút lúng túng nói, dù sao xã hội loài người bên trong là có luân lý loại chuyện này tồn tại. Cái kia hô cái gì? Diana không hiểu hỏi, chư thần đều không nói luân lý, vì cái gì chư thần sáng tạo nhân loại lại muốn giảng luân lý đâu? Ách, Chu Diệp lúc này hối hận mình không có chuyện làm mà muốn cho Diana phổ cập những cái kia Hy Lạp chúng thần loạn bị sự tình đâu. Hiện tại thế mà đem mình đang hỏi. Có thể là, đại khái là, vì đời, kế tiếp khỏe mạnh vì cái gì đây? Diana biến thân trở thành hiếu kỳ bảo bảo, không ngừng truy vấn lấy Chu Diệp vì cái gì? Đem Chu Diệp làm một trận xấu hổ, tốt bảo bối, thời gian của chúng ta còn rất nhiều, ta sẽ từ từ nói cho ngươi. Chu Diệp khẩn cấp nói sang chuyện khác, hiện tại để cho chúng ta trước lên đường đi. Tốt, Diana lôi kéo Chu Diệp trực tiếp nhảy lên mình tiểu phàm thuyền, hướng về ngoại giới chạy tới, ba ta không gọi ngươi ba, hồ cái gì đâu. Gọi ta thân yêu là được rồi. Bảo bối một, thân yêu, là thế này phải không? Không sai, bảo bối chính là như vậy. Thân yêu, hì, tốt giống xưng hô như vậy cũng không tệ theo hai thanh âm của người dần dần từng bước đi đến, Diana tiểu phàm thuyền rốt cục tan biến tại trên mặt biển, tại hải đảo chỗ cao nhất Hippolyta thẳng đến lại cũng không. thấy mình nữ nhi bóng thuyền, mới sâu kín thở dài một hơi, viện tường trở lại tầm cung của mình. Cảm thụ được từ dưới người mình truyền đến tê tê cảm giác khác thường, Hippolyta không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thấp xì một ngụm, cái này hỗn đản. Đi thì đi đi, trước khi đi còn tai họa người. Nói đến đây, nàng không khỏi thở dài một tiếng, lẩm bẩm lầu bầu nỉ non nói, ta hiện tại liền bắt đầu nhớ ngươi, làm sao bây giờ a, thân yêu. Mà giờ khắc này trên đại dương bao la, Diana chính ôm Chu Diệp vui chơi hỏi 10 vạn câu hỏi vì sao? Vì cái gì chiếc thuyền kia sẽ bốc khói? Vì cái gì mọi người muốn tạo ra loại này ô nhiễm hoàn cảnh máy móc? Vì cái gì nhân loại muốn ăn cái khác động vật thịt? Chu Diệp cuối cùng bị hỏi phiền, dứt khoát đem Diana theo trên bong thuyền. Tới một lần trên đại dương bao la mặt trời, mọc hành trình, đối mặt mặt trời mới mọc làm ra nói động tác này. Lần này đại chiến thật sự là đánh đến thiên hôn địa ám, thẳng đến dạ tinh bầy khắp bầu trời, mới kết thúc. Chu Diệp không thể không bội phục tự mình tiện nghi nữ nhi, bán thần huyết mạch, không hổ là bán thần huyết mạch. Tại mình không ra đại chiêu tình huống dưới thế mà có thể cùng mình dây dưa thời gian dài như thế. Ba ba, đến cùng cái gì là thiện, cái gì là ác đâu? Diana rúc vào Chu Diệp trong ngực lẩm bẩm hỏi. Hô, Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài khí, xem ra mình nữ nhi còn đang xoắn suýt vấn đề này, dứt khoát nói ra, tại trên thế giới không có hoàn toàn thiện cũng không có chân chính ác, có chỉ là so ra mà nói thiện ác mà thôi, có lẽ mỗi người thiện ác quan cũng không giống nhau. Cái kia ba ba ngươi thiện ác quan là cái gì đây? Diana tò mò hỏi, đối ta có lợi, liền là thiện, gây bất lợi cho ta liền là ác. Chu Diệp nhếch miệng cười một tiếng, thế nhân đều là như thế. Vậy ta thiện ác lại là cái gì đâu? Diana có chút mê mang. Nếu như có một người tất cả mọi người nói hắn là thiện lương, nhưng là hắn lại muốn giết ta, như vậy hắn là thiện vẫn là ác? Chu Diệp suy nghĩ một chút, sau đó hướng dẫn từng bước nói. Đại ác, Diana không cần suy nghĩ, trực tiếp thốt ra, lại muốn giết chết mình yêu nhất phụ thân, hắn không phải ác, cái gì là ác? Thế nhưng là mọi người đều nói hắn là một cái người thiện lương a, Chu Diệp tiếp tục hướng dẫn nói. Vậy hắn cũng là ác nhân, chỉ ít với ta mà nói, hắn liền là một cái ác nhân. Diana không chút nào đổi dự tính ban đầu, bảo bối cái này không liền là của ngươi thiện ác sao? Chu Diệp cười, đối ba ba có lợi, trợ giúp ba ba người liền. Là thiện lương, đối ba ba bất lợi, muốn thương tổn ba ba người liền là ác nhân, ta hiểu được ba ba. Diana kiên định gật đầu, tại thời khắc này lên, nàng lại không mê mang, nàng thiện ác quan cũng bị Chu Diệp cho hoàn toàn bóp méo. Cách chương.